ai được tàn tật xuyên thành búp bê Tây Dương. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng Ngạ Thuần làm xong bài tập, thu thập đồ vật trên bàn xong cô liền rửa mặt trở về phòng ngủ. Cô gắt gao ôm búp bê Tây Dương cười tủm tỉm nói. Đậu đậu, thành công rồi, chúng ta thành công rồi, tôi sắp có điều hòa. Phó Văn Thanh cười khẽ một tiếng. Chỉ cần một thời gian ngắn cũng đủ để Hạ Đức bị vạch trần tội ác xấu xa làm cho sợ hãi. Đây là loại người rác rưởi nhưng quá dễ đối phó. Hạ Thuần giúp búp bê Tây Dương đắp chăn đàng hoàng rồi nói. Đậu đậu, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Kỳ thật trước đó muộn một giờ cô cũng thực bất an. Lần đầu tiên cô đưa ra yêu cầu đối với Hạ Đức, cô chờ mong chuyện này Cacao Ong chỉ là khắc khẩu với họ mà thôi. Cô muốn nhìn kết quả thực tế một chút. Cô nghĩ chứng thực phải dũng cảm thì mọi chuyện sẽ theo hướng phát triển tốt. Rốt cuộc cô cũng thành công một lần. Hạ Thuần chịu áp lực tinh thần quá lâu rồi. Giống như bây giờ bỗng nhiên cô có một đôi cánh vô hình làm cô tự do bay lượn một trận. Phó Văn Thanh cho cô sự vui sướng trước nay chưa từng có. Hạ Thuần dựa gần vào gương mặt búp bê, cong khóe miệng nói. Đậu đậu, tôi hát cho anh nghe, trước kia anh không có ở đây, tôi đều sẽ hát dô búp bê ngủ. Âm điệu Phó Văn Thanh lười nhác nói, được, kỳ thật anh cũng biết hát, anh thích bài hát này, cũng yêu cầu là bài hát này. Hạ Thuần ôn nhu hát du, hát đến chính mình cũng mệt, theo bản năng nói một câu. Ngủ ngon, đậu đậu, Phó Văn Thanh trở lại cơ thể mình, mất ngủ làm đầu anh đau như rạn nứt, cơn buồn ngủ mãnh liệt liền dâng lên. Anh dị thường trầm ổn mà ngủ, đêm khuya lạnh lẽo, tuyết bay đầy trời, từng bông tuyết điểm ở khắp mọi nơi. Tựa như ánh trăng tưới xuống cả thành phố. Gió thổi từng cảnh vật liền bay múa trong không trung một cách huyền chuyển nhẹ nhàng mà đáng yêu. Đêm qua Hạ Đức bị kinh hách mãi mới ổn định, sáng hôm sau tự giác đem phí sinh hoạt một tháng cho Hạ Thuần. Hơn nữa gạt Liễu Tú Quyên, lặng lẽ lấy 500 tệ tiền riêng nhét vào tay Hạ Thuần làm phí sinh hoạt. Hạ Thuần từ trong nhà đi ra, một đường chạy tới cửa hàng bánh kem. Nắm chặt lấy mấy trăm tệ trong tay. Nhìn bánh kem tinh xảo trước mắt, tràn ngập tự tin. Trước kia tiền cơm một ngày của Hạ Thuần chỉ có 20 tệ, ở thành thị mọi thứ đều phải tính toán tỉ mỉ vì giá hàng quá cao, căn bản không dám mua đồ ngọt. Hạ Thuần mua một chiếc bánh tiramisu và hai chiếc bánh mì. Cô không vội vã vào lớp mà đến sân thượng lặng lẽ ăn bánh ngọt. Cách chương.